Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1486, nàng không sợ. Thái Uyên thần các cùng Cửu Thương thần các, thật vô sỉ, người rõ ràng mới 27 tuổi, còn là Cố Tự Hằng cổ cảnh, Diệp chỉ thua ngươi, bị ngươi giáo huấn, là nàng tài nghệ không bằng người. Hiện tại, lại là Cửu Thương thần các phái người truy sát ngươi, lại là Cổ Thái Thăng buông lời hung ác nhằm vào ngươi. Thật sự là một chút xíu mặt cũng không cần. Thần Diệc Giao hừ hừ nói, vốn là khó chịu Thái Uyên thần các cùng Cửu Thương thần các. Hiện tại, càng khó chịu, nàng đã đối với Tô Trần động tâm. Yêu ai yêu cả đường đi, giận cá chém thớt. Đã Tô Trần cùng Cửu Thương thần các, Thái Uyên thần các có thù, nàng tự nhiên cũng từ nguyên lai liền khó chịu Cửu Thương thần các cùng Thái Uyên thần các tâm thái, mà biến thành cừu thị. Ân, nàng cùng Tô Trần một đầu chiến tuyến, chưa bao giờ yêu đương qua tiểu nữ sinh, đột nhiên có ngày thích một cái nam nhân, chính là như vậy, vai sóng vai, tay cũng tay. Người trong lòng bị không biết xấu hổ hai đại thần các khi dễ. Làm sao có thể cứ tính như vậy? Cắn cắn tiểu ngân răng, Thần Diệc Giao phẫn nộ hừ một tiếng, thật muốn tai họa Long Lý Hải, để Thái Uyên thần các cùng Cửu Thương thần các đi thống khổ. Hối hận, đau lòng đi thôi. Long Lý Hải, có ý tứ gì? Tô Trần tâm thần khẽ động. A, Long Lý Hải. Đúng a, Long Lý Hải, Thần Diệc Giao vốn chính là lóe lên một cái rồi biến mất ý niệm. Thuận miệng nói, nhưng bây giờ, theo Tô Trần chủ động hỏi, đông đông đông, tim đập của nàng gia tốc, trong cơ thể máu tươi lưu động tốc độ đều nhanh. Cái kia gan to bằng trời ý niệm, lại càng ngày càng rõ ràng. Cái này gan to bằng trời ý niệm. Nàng trước kia ngẫu nhiên cũng sẽ suy nghĩ một chút. Đương nhiên, chính là nằm mơ nghĩ, cũng không có chuẩn bị ngày nào thật làm như thế. Dù sao, thật sự là quá điên cuồng. Có thể giờ phút này, nàng có chút nhớ nhung phải bỏ ra hành động. Không vì cái khác, liền vì giúp Tô Trần xuất ngụm ác khí. Nói một chút Long Lý Hải. Ta rất hiếu kỳ, Tô Trần tới hứng thú. Lại hỏi, Tô Trần, người biết kinh kiếm chủng cùng Long Lý Hải tương liên sao? Thần Diệc Giao do dự một chút, cuối cùng, còn là thấp giọng, cái đầu nhỏ tới gần Tô Trần, miệng phun lan hương, Long Lý Hải thế nhưng là một nơi tốt. Long Lý Hải bên trong có Thái Uyên thần các cùng Cửu Thương thần các ký thác lớn kỳ vọng ở đây. Tô Trần vội vàng nói, cẩn thận một chút. Đem người biết đến, nói hết ra, ta nghe ta cha nói, Cổ Thái Thăng cùng Diệp chỉ sở dĩ đính hôn, cũng không phải là bởi vì hai người lẫn nhau thấy vừa mắt vân vân, mà là bởi vì lợi ích. Năm đó Thái Uyên thần các tựa như là đạt được trong truyền thuyết Cửu Vĩ Long Lý, Cửu Vĩ Long Lý nghe nói một khi trưởng thành, trong cơ thể sẽ tích xúc đại đạo chín đuôi. Là chí bảo bên trong chí bảo, cũng là Đại La Thiên trong cổ tịch ghi lại Đại La tứ đại chí bảo một trong. Nhưng mà, Thái Uyên thần các đạt được Cửu Vĩ Long Lý chính là ấu niên. Thái Uyên thần các đương nhiên muốn để Cửu Vĩ Long Lý trưởng thành. Có thể nghĩ phải nuôi sống Cửu Vĩ Long Lý, cần bất tử thần tuyền nước suối. Vừa vạn, bất tử thần tuyền nước suối. Tại Cửu Thương thần các trong tay, thế là Thái Uyên thần các cùng Cửu Thương thần các liền liên hợp, lấy ra một cái Long Lý Hải. Truyền ngôn, Long Lý Hải là chuyên môn tới nuôi sống Cửu Vĩ Long Lý. Cửu Vĩ Long Lý liền sinh hoạt tại Long Lý Hải bên trong, mà Long Lý Hải bên trong nước chất bên trong ẩn chứa bất tử thần tuyền nước suối chính là đến từ Cửu Thương thần các. Thần Diệc Giao nói xong, Tô Trần trái tim đông đông đông nhảy, Long Lý, tuyệt đối là chí bảo bên trong chí bảo. Hắn đương nhiên muốn, Một khi đạt được, chỗ tốt cực lớn, nhất là hắn có được hỗn độn thần phủ dưới tình huống. Mặt khác, một khi đạt được, cũng chờ tại hung hăng trả thù cửu thương thần các cùng thái uyên thần các. Nghe nói, kia cửu vĩ long lý chính là vì cổ thái thăng cùng diệp chỉ chuẩn bị đây này. Thần diệp giao tiếp, tục nói, cổ thái thăng là thái uyên thần các tuyệt đối trẻ tuổi nhất đại người số một. Là thái uyên thần các tương lai hy vọng, diệp chỉ đối với cửu thương thần các tới nói. Cũng giống như thế, cha ta từng để cho ta hảo hảo cố gắng. Nói, nếu như không hảo hảo cố gắng, đợi đến cửu vĩ long lý trưởng thành, ta liền sẽ bị cổ thái thăng cùng diệp chỉ hất ra. Tô Trần Tiếu Dung càng ngày càng thần bí, cổ thái thăng cùng diệp chỉ cơ duyên sao? Vậy thì càng tốt hơn, phần cơ duyên này nếu như bị chính mình cùng thần diệp giao đạt được. Cổ thái thăng cùng diệp chỉ biết rõ, sẽ tức hộp máu a. Tô Trần, nếu không thì, hai ta cùng một chỗ, nhất định phải đem cửu vĩ long lý cho tai họa. Khanh khách, đúng lúc này, thần diệp giao lại nhỏ giọng nói, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, tính toán thời gian. Cửu vĩ long lý hẳn là không sai biệt lắm muốn thành niên. Thời gian vừa vặn, nếu như chúng ta thật thành công, thái uyên thần các cùng cửu thương thần các tuyệt đối sẽ bị đả kích muốn chết. Thần diệt giao thật là gan no bằng trời. Nếu là cho nàng phụ thân còn có hàng hoang thần các người biết nàng bây giờ lại có ý đồ với long lý. Hải, đoán chừng có thể hù chết. Ăn cướp long lý hải bên trong cửu vĩ long lý. Ý nghĩ này, khả năng toàn bộ đại la thiên. Chỉ có thần diệt giao một người nghĩ tới. Ân, hiện tại cũng thật chuẩn bị làm như vậy. Người cũng muốn đi vào long lý hải. Tô Trần nhíu mày. Đương nhiên, long lý hải rất nguy hiểm. Chủ ý là ta ra. Ta không tiến vào long lý hải. Chẳng lẽ để người một người đi vào? Thần diệt giao hư một tiếng, có chút tiểu đắc ý cùng nhỏ hoạt bát, ta cũng không phải như vậy không coi nghĩa khí ra gì. Lại nói, chơi vui như vậy sự tình, ta làm sao có thể bỏ lỡ. Đón lấy, thần diệt giao lại nói, long lý hải rất khó tiến vào, thái uyên thần các cùng cửu thương thần các thế nhưng là tầng tầng trấn giữ. Thiên la địa võng đây, có điều. Vừa lúc lần này kinh kiếm chủng mở ra, trời trợ giúp chúng ta, kinh kiếm chủng cùng long lý hải liên tiếp, từ kinh kiếm chủng bên trong tiến vào long lý hải cũng không tính rất khó khăn. Hơn nữa, cũng đầy đủ ẩn nấp, chúng ta có cơ hội, nếu biết nguy hiểm, ngươi còn muốn đi vào. Tô Trần nhíu mày, ta liền muốn đi vào. Thần diệt giao có chút điêu ngoa mà nói, hừ. Không mang theo ta đi vào, ta liền không nói cho ngươi làm sao đi vào. Vì sao nhất định phải đi vào? Bởi vì, Long Lý Hải quá nguy hiểm. Tô Trần một người đi vào, vạn nhất bị Thái Uyên thần các, cửu thương thần các người phát hiện, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng có nàng cùng một chỗ, nàng là hằng hoang thần các chủ nữ nhi. Đến lúc đó, nàng nếu là liều chết đều bảo hộ Tô Trần, cũng có thể cứu Tô Trần. Đương nhiên, nàng đây cũng là thiên đại bốc lên nguy hiểm. Nếu như bị phát hiện, càng lớn có thể là nàng cùng Tô Trần cùng chết trong Long Lý Hải. Có thể nàng không sợ, có thể cùng cái này đại khốn nạn cùng chết trong Long Lý Hải. Cũng rất lãng mạn đây này. Những này, nàng sẽ không nói, để ở trong lòng. Bất quá, nàng không nói, Tô Trần ẩn ẩn cũng có đoán được, bất đắc dĩ đồng thời, có chút cảm động, nha đầu này, mặc dù điêu ngoa tùy hứng một chút, nhưng, thật đối với mình rất tốt, đi trước kinh kiếm chủng, Tô Trần ngưng tiếng nói, giải quyết dứt khoát, chờ cầm tới kinh kiếm chủng chỗ tốt, giết nguyên tùy phong đám người. Chúng ta liền lặng lẽ từ kinh kiếm chủng tiến vào Long Lý Hải. Có điều, diệt sao,